Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3166, Cửu U Lôi Hỏa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điểm đứt gãy giữa hai thanh kiếm hoàn toàn ăn khớp với nhau. Quả nhiên là cùng một thanh kiếm. Diệp Bắc Minh kinh ngạc, nhìn về phía một lỗ hổng. Lỗ hổng này chắc hẳn là do nó nguyện ý muốn bị chặt đứt. Ngoài trừ kiếm Càn Khôn Trấn Ngục thì thanh kiếm này là binh khí mạnh nhất mà tôi từng thấy. Còn mạnh hơn cả thần ma liêm đao mấy phần. Rốt cuộc là binh khí gì đã chặt đứt nó vậy? Etherisman, đồng, Diệp Bắc Minh còn chưa kịp suy nghĩ nhiều. Xung quanh lại có hàng ngàn điện hồ sáng lên. Giữa các điện hồ còn có những tia lôi hỏa lập lòe. Đồng thời lao về phía Diệp Bắc Minh. Chặn hết tất cả đường lui của anh. Etherisman, kiếm khí kích động, chém ra một cách điên cuồng. Nhưng sau khi một vòng điện hồ bị phá vỡ, một vòng điện hồ khác lại nhanh chóng được bổ sung, tập trung về phía Diệp Bắc Minh. Một khi thân thể huyết nhục bị dính cửu u lôi hỏa, chỉ sợ sẽ lập tức chết đột ngột. Vào thời điểm ngàn cân treo sợi tóc này, tháp Càn Khôn Trấn Ngục nhắc nhở. Tiểu tử, đừng quên chính cậu cũng có dị hỏa. Trong lòng Diệp Bắc Minh khẽ động, với một bàn tay, huyền minh lãnh hỏa xuất hiện. Chân nguyên được truyền vào trong, huyền minh lãnh hỏa dâng trào, rơi về phía điện hồ. Khoảnh khắc hai người tiếp xúc, tất cả điện hồ thật sự bị đông cứng lại. Nơi vốn là một vùng sâu nham thạch rực lửa lập tức biến thành một thế giới băng thiên tuyết địa. Diệp Bắc Minh kinh ngạc, dị hỏa mạnh như vậy sao? Tháp Càn Khôn Trấn Ngục cười đáp, nói nhảm, dị hỏa sinh ra từ ngọn lửa nguyên thủy. Trừ ngọn lửa nguyên thủy ra, nó là ngọn lửa đáng sợ nhất. Hơn nữa dị hỏa tương sinh tương khắc, sau này cậu sẽ biết. Bây giờ, hãy sử dụng phần thiên chi diễm đi. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục lại nhắc nhở một câu. Diệp Bắc Minh không chút do dự làm theo. Phần thiên chi diễm thổi quét ra ngoài, tất cả các điện hồ đang bị đông cứng lại nổ tung rồi biến mất. Đôi mắt của Diệp Bắc Minh nheo lại, dừng ở ngọn lửa màu tím đang nhảy lên. Cửu U Lôi Hỏa, nó lóe lên mấy cái, xoay người chuẩn bị chạy trốn. Diệp Bắc Minh giơ tay lên, hai loại dị hỏa hóa thành chân long, chặn đường đi của cửu U Lôi Hỏa. Đầu hàng hay bị tiêu diệt. Cửu U Lôi Hỏa nhảy lên mấy cái, từ từ bình tĩnh lại. Diệp Bắc Minh tiến lên một bước, khởi động dị hỏa quyết. Cửu U Lôi Hỏa chìm vào lòng bàn tay của anh. Trong bàn tay đồng thời xuất hiện một ấn ký ngọn lửa hình lôi điện. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục mỉm cười. Tiểu tử, chúc mừng. Mau dùng cửu u lôi hỏa luyện kiếm đi, nói không chừng có thể chữa trị kiếm không tên, cách chương.